Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, sơ sót sự tình. Tại hung hăng dạy dỗ một cái ba người đằng sau. Ân, Megumi cũng bị Aki Tomoya lấy một cái có lẽ có lý do lôi xuống dưới. Mặc dù cảm giác đến tiếp sau mấy ngày hắn khả năng cần quỳ mấy ngày ván giặt đồ, nhưng là cẩn thận hồi tưởng một cái, Aki Tomoya cảm giác phi thường đáng giá. Tomoya, ngươi nhất định phải chết. Tối về ta nếu như bị mụ mụ trò cười, ta ngày mai nhất định đến đánh chết ngươi. Một bên tắm rửa, Eriri một bên hung tợn đối với Aki Tomoya nói ra. Bởi vì thời gian nguyên nhân, cho nên bọn họ mặc dù tới nơi này, lúc buổi tối còn muốn về nhà. Eriri tới thời điểm thế nhưng là nói cho cha mẹ bởi vì Aki Tomoya trong nhà xuất hiện vấn đề. Nàng là tới an ủi hắn. Nếu như bị Sayuri đã nhìn ra nàng một chút xíu sau đó phong tình. Lấy Eriri đối với mình mẫu thân hiểu rõ, nàng cảm giác chính mình sẽ bị xấu hổ tiến vào kẽ đất bên trong. Kỳ thật, ngươi có thể trời tối ngày mai lại trở về. Ở một bên nằm trong bồn tắm ngâm tắm Aki Tomoya một bên. Nắm lấy Eriri các nàng một bên cười hì hì nói. Mẹ ta bởi vì ta một mực ở chỗ này. Hiện tại bắt đầu nghĩ một chuyện nói ví dụ hiện tại trước tiên đem chứng nhận sự tình. Tomoya có ý tứ là về sau ta không cần đổi chủ đề rồi. Sawamura Sayuri một mực là đem Aki Tomoya làm con rể. Bởi vì phát hiện Eriri ở tại Aki Tomoya nơi này thời gian càng ngày càng dài. Bộ dạng này tiếp cận cũng không có gặp bọn họ cãi nhau. Đủ loại dấu vết để lại phía dưới để Sayuri sinh ra một loại để bọn hắn dứt khoát trực tiếp đem chứng nhận xúc động. Đương nhiên, trước lĩnh chứng ở chung, hôn lễ gì gì đó đợi đến sau khi tốt nghiệp đại học tại bổ sung. Đối với chuyện này, Eriri một mực cực lực phản đối. Sayuri vẫn cho là nữ nhi của mình thẹn thùng nguyên nhân. Nếu là biết tình hình thực tế, đoán chừng sẽ trực tiếp sử dụng lấy đao tìm đến Aki Tomoya. Hắc hắc, Eriri, ngươi cần trà lưng sao? Nằm trong bồn tắm mỹ mỹ ngâm tắm Aki Tomoya. Trong nháy mắt một cái cá chép nhảy đứng dậy sau đó lộ ra một bức chó săn thần sắc đối với Eriri. Nói ra, a, nam nhân, Eriri có chút khinh thường vươn tay. Không chỉ là ta. Trước kia một mực là chúng ta hầu hạ ngươi tắm rửa. Hôm nay muốn đổi tới. Tuân mệnh, nữ vương đại nhân của ta. Hung hăng hôn Eriri một ngụm. Aki Tomoya làm bộ kính lấy lễ nói ra. A, thật sự là hâm mộ Eriri. Ở thời điểm này sẽ còn tinh thần như vậy. Tại tắm gội ngồi xuống lấy Michiru hiếu khí vô lực. Nói ra. Theo sau nàng nhìn thoáng qua ngồi tại bên cạnh mình nâng cằm lên tựa hồ đang suy nghĩ gì Kato. Megumi hỏi, Megumi, người đang suy nghĩ gì đấy? Chỉ là đang nghĩ Eriri vừa vặn đối với Tomoya yêu cầu. Trước kia tắm rửa thời điểm, tựa hồ một mực là Tomoya-kun tại làm đi. Lần này bởi vì thời gian quan hệ, cho nên chiến đấu cũng không phải là rất kịch liệt. Bởi vậy các nàng còn có thể bảo trì một ít tinh thần. Trước kia lời nói đều là Aki Tomoya đưa các nàng từng cái ôm vào đến thanh tẩy. Nói cũng đúng a, Eriri, đổi một cái trừng phạt yêu cầu đi. Bộ dạng này căn bản đối với Tomo tới nói cùng trước kia không có chênh lệch a. Michiru nhả rãnh, nói, hở. Chính đem Eriri ôm Aki Tomoya không khỏi hai mắt mộng bức nhìn xem ngồi ở một bên xem trò vui. Megumi cùng Michiru, đừng a, ta cảm giác bộ dạng này liền rất tốt. Vừa vặn tại ta lần thứ nhất hướng Tomoya-kun hô ngừng thời điểm cũng cảm giác lúc kia ngừng sẽ khá tốt, nhưng là Tomoya-kun lại hoàn toàn không nhìn ý kiến của ta chứ. Kato Megumi ở một bên tiếp tục ôn. Hòa nhã nhận nói, Nàng vừa vặn rơi xuống. Michiru Kuririri ánh mắt nhìn về phía hắn liền thoáng có chút không đúng lắm. Nếu như Tomoyakun phải dùng không nên cùng ngừng cái này ngạnh lời nói. Ta nói không chắc chắn bị tức đánh ngươi nha. Nguyên bản thần sắc hèn mọn Aki Tomoya. Lời nói còn không có nói ra miệng. Liền triệt để bị tuyệt sát. Thật vất vả bắt được Tomo một lần. Eriri cũng không nên đơn giản như vậy buông tha hắn nha. Ở một bên Michiru cũng bắt đầu châm ngòi thổi gió. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya lại có loại bốn bề thọ địch cảm giác. Cái kia, mọi người vẫn là mau mau tắm rửa đi. Thời gian không còn sớm. Lập tức cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ta đưa các ngươi trở về. Đối mặt với dáng vẻ như vậy tình trạng, Aki Tomoya cũng không có tuyệt vọng, mà là phi thường kiên cường mưu toan đem chủ đề chuyển đổi tới. Không muốn chạy trốn, Tomo vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận Eriri trừng phạt đi. Michiru cười tủm tỉm nói, thế nhưng là, trong lúc nhất thời ta cũng nghĩ không ra biện pháp gì à. Eriri cũng tới hứng thú, bất quá có chút khổ não nhìn xem Aki Tomoya. Tomo là cái cốc đạo nhiệt tâm người, chúng ta cũng có thể để hắn thử một chút dáng vẻ như vậy cảm giác. Sờ lên cằm, Michiru đưa ra một cái để Aki Tomoya triệt để os đề nghị. Ta chợt nhớ tới Kuriju nơi đó tìm ta có việc, ta đi trước. Một bên hướng phía cửa ra vào phóng đi. Aki Tomoya một bên nhanh chóng nói. Tomoya-kun, lúc này Suzuha cùng Aoyama các nàng đều đã trở về à. Nếu như ngươi không sợ chính mình thân thể trần truồng lao ra bị các nàng xem đến. Các ngươi là ma quỷ sao? Nhìn xem lộ ra một tia đáng sợ nụ cười ba người. Aki Tomoya không khỏi ngồi xổm ở góc tường bên trên run lẩy bẩy. Tốt rồi, Tomoya không cần phải sợ. Cẩn thận suy nghĩ một chút chúng ta cũng sẽ không bộ dạng này làm đi. Ngay tại Aki Tomoya sắp giao ra thời điểm, Eriri không khỏi bất đắc dĩ vươn tay gõ gõ Aki Tomoya cái trán nói ra. A, trừng phạt. Liền để Tomoya mấy ngày nay đi chúng ta mỗi người trong nhà bái phỏng một cái đi. Mặc dù còn không có chính thức cử hành hôn lễ, nhưng là Aki Tomoya cùng các nàng quan hệ trong đó, trên cơ bản đã bị cha mẹ của các nàng biết rõ. Lúc này đi trong nhà bái phỏng một cái tóm lại là có chỗ tốt không có cái gì chỗ xấu. Dù sao thái độ vấn đề này thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Eriri, người thật tốt, lúc buổi tối ta liền bồi ngươi cùng nhau về nhà. Aki Tomoya tràn ngập cảm động nhìn qua Eriri. Phi, ai muốn ngươi ban đêm cùng ta cùng một chỗ trở về. Trong lúc đó, Eriri nghĩ đến mẫu thân mình ngẫu nhiên đùa giỡn chính mình thời điểm lời nói. Hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Aki Tomoya, ngoặc kép chấm hỏi. Aki Tomoya không khỏi mộng bức sờ lên đầu. Đằng sau tại từng đợt hoan thanh tiếu ngữ bên trong, mấy người chậm rãi tắm xong. Bởi vì thời gian bị trì hoãn quá lâu quan hệ, mặc dù Suzuha đã làm tốt đồ ăn, nhưng là mấy người nhưng không có thời gian đi ăn, chỉ là qua loa ngậm mấy cái bánh ngọt liền về nhà. Đúng rồi, Suzuha, mấy ngày nay ngươi có nhìn thấy Mashiro sao? Bởi vì hôm nay nhắc lên vẽ quan hệ, Aki Tomoya nhớ tới Mashiro. Thời điểm trước kia, nàng thường xuyên sẽ ở phòng khách hay là những địa phương khác vẽ tranh. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất, Aki Tomoya phát hiện chính mình cũng rất ít nhìn thấy nàng. Hắn nhớ kỹ Mashiro nói qua, lúc sau Tết cũng không định về nhà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.